Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, bảo vệ tốt phụ trợ. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Diệp Vũ về sau, liếc một chút thì nhận ra được, nhưng là không thể biểu hiện quá rõ ràng, dù sao Diệp Vũ là không biết mình. Thiên Nhận Tuyết không nhìn Diệp Vũ, chuẩn bị rời đi. Thế mà, Diệp Vũ sớm đã xem thấu hết thảy. Triệu Long nói, ngươi cũng là mới tiến tới a, ta nhắc nhở ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này dùng hồn lực. Ồ, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, có ý tứ gì? Triệu Long mày nhăn lại, có thể nhìn đến theo Thiên Nhận Tuyết sau lưng toát ra một luồng màu đỏ khí. Ai, xem ra ngươi đã dùng qua hồn lực. Như vậy hy vọng về sau ngươi có thể theo ta. Hai người các ngươi đều không muốn lại sử dụng hồn lực. Không phải vậy muốn đi ra ngoài, sẽ chỉ tăng lớn độ khó khăn. Thiên Nhận Tuyết đại mi hơi nhíu. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Diệp Vũ cũng muốn biết. Mới vừa rồi còn không có kỹ càng nói với chính mình. Tốt, a, đã đi vào nơi này. Hiển nhiên là cảm thấy nơi này có bí bảo. Dù sao cửa phía trên chữ cũng làm người ta kiêng kỵ ngưỡng mộ, cho nên nơi này có thể là khối thần tích. Ở chỗ này 5 năm, ta đã biết nơi này nguy hiểm, nhưng còn không biết nơi này có cái gì tồn tại cường đại. Ta hiện tại kình địch chính là ta mặt khác, còn nơi này có cái gì ta không biết. Trước nói một chút, vì cái gì không thể dùng hồn lực? Bởi vì một khi dùng hồn lực, trên người ngươi liền sẽ toát ra huyết khí, dùng càng nhiều, bốc lên càng nhiều, làm huyết khí toát ra tới trình độ nhất định về sau, thì sẽ hình thành một chính mình khác. Ngươi ở sâu trong nội tâm tà ác giết hại mặt khác thì sẽ hình thành càng ác, giết hại càng nặng người, hình thành mặt khác liền sẽ càng mạnh. Con mắt của ta chính là ta mặt khác gây thương tích. Nghe đến nơi này, Diệp Vũ đã hiểu, dùng hồn lực liền sẽ phủ bày ra chính mình mặt khác, hình thành một người. Nghe đến nơi này, Diệp Vũ thế nào cảm giác cái này cùng chính mình nhìn qua một bộ manga địa phương rất giống a. Nếu như là dạng này, như vậy chính mình liền không thể dùng hồn lực. Dù sao, chính mình ác, thế nhưng là ác chi bản nguyên, còn có sát lục chi khí. Ở chỗ này, chỉ dùng thân thể lực lượng cũng có thể. Thiên Nhận Tuyết sau khi biết kinh ngạc, nơi này vậy mà cổ quái như vậy. Thiên Nhận Tuyết hỏi, như vậy làm sao ra ngoài? Cái này không biết, có lẽ đem hắc ám người giết hết liền có thể đi ra. Ta xưng chính mình mặt khác hình thành người làm hắc ám người. Bất quá tới nơi này tự nhiên không phải là vì ra ngoài, mà chính là nhìn có thể hay không tìm tới cái gì bí bảo. Cái này bên trong khẳng định có. Không phải vậy vì nhân vật gì, còn quy định chỉ có 40 tuổi phía dưới mới có thể tiến nhập. Triệu Long nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, hỏi, đúng rồi, ngươi là thực lực gì? Là muốn cho ta trợ giúp ngươi giết chết ngươi hắc ám người sao? Triệu Long nhẹ gật đầu, chợt thở dài. Đúng vậy, bất quá các ngươi hai cái hiển nhiên đều làm không được. Ta hắc ám người rất mạnh, thực lực tại trên ta. Ta hiện tại là 72 cấp, không phải là đối thủ của hắn. Hai người các ngươi còn trẻ như vậy, cái kia càng không khả năng là đối thủ. Ta cảm thấy, giết toàn bộ hắc ám người, không chỉ có thể ra ngoài, nói không chừng nơi này bí bảo cũng sẽ xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết nói, ta đi giết hắn đi. Triệu Long kinh ngạc, ngươi đi giết hắn? Ngươi xem ra mới chừng 20 tuổi, mạnh hơn cũng nhiều nhất hồn tông a. Ta chỉ là nhìn qua tuổi trẻ. Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không nói mình đã nhanh 30 tuổi. Tuy nhiên xem ra như cái 19-20 mỹ thiếu nữ, nhưng kỳ thật đã 29. Diệp Vũ tự nhiên muốn ra vẻ kinh ngạc. Hắn hắc ám thể thế nhưng là hồn thánh, không dùng hồn lực ngươi có thể không dùng hồn lực ta tự nhiên làm không được. Nhưng hiển nhiên dùng hồn lực đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện hắc ám thể. Như vậy ta thì thời gian ngắn miểu sát hắn. Nghe vậy, Triệu Long kinh ngạc, cảm thấy mỹ nữ trước mắt cũng là đang nói đùa. Cái kia ba người chúng ta người thử một chút đi. Ngươi nếu là phụ trợ, đến lúc đó một chút dùng điểm hồn lực phụ trợ ta cùng nàng. Đúng, võ hồn của ngươi là cái gì phụ trợ võ hồn? Diệp Vũ nói thẳng, cửu linh hắc đường, cửu linh hắc đường. Triệu Long hoàn toàn giật mình, căn bản chưa từng nghe qua. Tha thứ ta kiến thức ngắn, cũng chưa từng nghe qua. Phụ trợ hiệu quả thế nào? Diệp Vũ gật đầu, con có thể, vậy là tốt rồi. Ngươi phụ trợ ta, nói không chừng như vậy đủ rồi. Đi thôi, Triệu Long mang theo Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết tiến về hắn hắc ám thể vị trí. Thiên Nhận Tuyết đi tại phía sau cùng, nhìn lấy Diệp Vũ bóng lưng, thầm nghĩ lấy, tự hồn sư giải đấu lớn về sau. 4 năm, hắn hiện tại thành lớn lên đến trình độ nào? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Diệp Vũ khẳng định mạnh hơn. Nhưng đã nơi này không thể quá nhiều sử dụng hồn lực. Như vậy Diệp Vũ tự thân thực lực cho dù mạnh, cũng sẽ không tại hồn đế phía trên. Nàng cho rằng như vậy, chung quanh hoang vu một mảnh, như là loạn thạch cương vị, rách nát một mảnh, chung quanh có rất nhiều đầu lâu. Nhanh muốn tới gần lúc, đột nhiên, trên đất khô lâu đứng lên, lít nhà lít nhíp. Khô lâu trên thân còn có các loại phá quần áo cũ. Khôi giáp, hiển nhiên là người đã chết. Bọn họ hai mắt trở nên đỏ như máu. Ào ào bảo phát tự thân lúc còn sống thực lực. Mỗi cái hồn hoàn luật động. Diệp Vũ mắt nhìn, nhiều nhất cũng chỉ là tứ hoàn. Tiến vào nơi này, muốn 40 trở xuống. Như vậy liền không khả năng xuất hiện hồn đấu la cường giả như vậy. Hồn thánh đều hiếm thấy, dù sao 40 tuổi có thể tới hồn thánh, cái kia đã là siêu cấp thiên tài, các ngươi không nên động thủ. Ta tới, Triệu Long không hề cố kỵ sử dụng hồn lực, xông vào khô lâu trong quân đội bắt đầu giết hại, Thiên Nhận Tuyết cũng động thủ, không cần phóng thích võ hồn cùng hồn lực, chỉ dùng tự thân thể thuật thì không ngừng giải quyết nguyên một đám khô lâu binh. Diệp Vũ chuẩn bị tiến lên thời điểm, Triệu Long quay người nhắc nhở, ngươi là phụ trợ, không nên tới gần, còn có ngươi, đi bảo hộ phụ trợ a, ta một người là có thể. Triệu Long tức giận mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, một bên chiến một bên có thể tức giận mắng, thường thức cũng không hiểu sao, hắn là phụ trợ, rất trọng yếu, cũng rất yếu, muốn bảo vệ tốt hắn. Đợi chút nữa có thể đánh bại hay không ta hắc ám thể. Ta cần hắn phụ trợ mới được. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Trong lòng bất đắc dĩ. Gia hỏa này căn bản không cần bảo hộ. Bất quá, Diệp Vũ không biết nàng. Nàng thân phận thật sự cũng không biết Diệp Vũ. Cho nên nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Thiên Nhận Tuyết đi vào Diệp Vũ trước mặt nói. Ngươi thì đứng tại cái này đi. Chờ đợi hắn đem những khô lâu binh này giải quyết xong đi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, cũng không hứng thú đối với mấy cái này con kiến hôi động thủ. Nhẹ gật đầu, khô lâu binh nhanh chóng bị giết, kinh hoàng chạy trốn, 10.000 mét nơi xa. Nơi này hoang vu, nhưng có một cái thần sắc dữ tợn tà ác, toàn thân màu đen, cùng Triệu Long thân hình kiểu tóc tương tự. Nhưng gương mặt hoàn toàn khác biệt, giống như là ác quỷ đáng sợ mặt. Lão đại, có người hướng nơi này tới, rất lợi hại, chúng ta gánh không được. Người này ngồi tại khô lâu trồng chất sườn núi nhỏ phía trên. Ngồi xếp bằng, sau khi nghe được tiện tay vung lên, trong tay hắc thương vạch ra, trực tiếp đem cái này khô lâu binh cách không chém giết. Triệu Long hắc ám thể hừ lạnh. Vậy các ngươi cũng vô ích, ta không cần nhỏ yếu thủ hạ. Triệu Long hắc ám thể nhìn về phía trước, khinh bỉ nói, ngươi lại tới, bại tướng dưới tay. Triệu Long nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, bị ngươi cái này đồ giả mạo đánh bại thật không cam lòng. Bất quá, lần này chết lại là ngươi. Ngươi lần này tới là tới giết ta. Ha ha ha ha, Hắc Ám Thể cười như điên. Khinh thường liếc mắt Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết. Khinh thị nói, cũng bởi vì gia nhập hai tên tiểu quỷ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,